chuyện ngắn. Lạnh lắm, phải không em? Phát trên 2vblog.com. Chúng mình chia tay em nhé. Anh mệt mỏi lắm rồi. Yêu em làm anh mệt mỏi lắm sao? Cô gượng cười hỏi lại anh. Chỉ mong lời anh nói chỉ là một trò đùa. Phải, chỉ là một trò đùa mà thôi. Xin lỗi, anh thấy chúng mình không hợp nhau. Cô nhìn trong mắt anh ẩn hiện có một sự lạnh lùng khó tả. Đau, đau quá. Trái tim cô rất đau. Hóa ra tình cảm suốt 3 năm giữa cô và anh mà chỉ vì hai từ hợp hay không hợp là có thể tan vỡ sao? Kìm nén những giọt nước mắt trong lòng cô run run hỏi lại anh. Anh sẽ không hối hận chứ? Không. Anh ngay lập tức trả lời cô bằng giọng nói lạnh lùng rồi quay đi, mặc cho cô đứng bất động ở phía sau. Ngay sau đó, một cơn mưa chợt tới. Cô ngước mắt nhìn lên. Phải chăng ông trời đang thương hại cô nên mới gửi cơn mưa này xuống để an ủi cô? Suốt mấy ngày liền, cô bị cảm lạnh. Nằm trên giường, cô lặng lẽ nhìn chiếc điện thoại. Từ ngày hôm đó, anh không nhắn tin, cũng không gọi điện cho cô. Anh thật sự đã quên cô rồi. Khóe môi cô chợt nở một nụ cười gượng gạo. Mà cũng phải, chia tay rồi thì còn điện nhắn tin gì cơ chứ. Anh nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện. Bàn tay anh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Đôi khi những ngón tay vô thức lại bấm vào số của cô, nhưng anh lại nhanh tay tắt đi. Phải, chia tay rồi. Đó là sự lựa chọn của anh. Vài ngày sau đó, bệnh cảm của cô càng ngày càng chuyển biến, rồi càng lúc nặng thêm, nặng đến mức gia đình phải đưa cô đi cấp cứu. Mẹ cô ngất lên ngất xuống khi nghe bác sĩ nói cô bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Cô có thể chết bất cứ lúc nào. Cô cười tuyệt vọng. Đúng lúc này, cô lại nhớ tới những lời nói của anh. Phải, có lẽ chia tay anh là một điều đúng đắn. 2 ngày sau, cô nghe tin anh bị bệnh tim và đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Đến lúc này, trong khóe mắt cô những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. Chia tay anh, cô không khóc. Nghe tin mình sắp chết, cô cũng không khóc. Vậy mà, nghe tin anh bị bệnh, cô lại khóc. Giờ thì cô đã hiểu tại sao anh lại cảm thấy mệt mỏi. Mẹ à, con có một tâm nguyện. Cô thều thào nói với mẹ. Mùa đông năm ấy, cô ra đi. Và cũng chính mùa đông năm ấy, căn bệnh của anh được chữa khỏi. Ca phẫu thuật của anh đã thành công. Mọi người đều nói đó là kỳ tích. Anh vui mừng cầm máy lên gọi cho cô. Anh chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Nhưng đáp lại những mong chờ của anh chỉ là những lời nói lặp đi lặp lại của tổng đài. Cô đã không dùng số này nữa. Anh chạy một mạch đến nhà cô. Trong lòng anh miên man nghĩ, chắc cô đang giận anh. Phải, anh thật đáng giận. Hôm nay anh nhất định sẽ cầu xin cô tha thứ. Sẽ nói cho cô biết rằng xa cô anh cảm thấy đau khổ như thế nào. Đứng trước cửa nhà cô, anh bấm chuông. Một lúc sau, mẹ cô đi ra mở cửa. Khóe mắt bà trực trào nước mắt. Anh lặng người. Phải nói là anh không thể cử động được. Mọi bộ phận trên cơ thể anh dường như bất động. Chỉ có trái tim là đang đập. Chạm nhẹ bàn tay lên lồng ngực mình, anh nói thầm. Lạnh lắm phải không em? Anh hiểu cảm giác lúc đó của em. Có phải em đã rất đau ở chỗ này? 亲吻是吻别我一生的戎装，你深深情是银帐前灯无数思念的长夜，最后。